Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 27, dẫn. Phong Lam Hồ cương vực một chỗ núi rừng. Tần Phong ngẩng đầu nhìn trên không một quyển giang sơn. Nói, A Đông, hiện tại Phong Lam Hồ cương vực thế nhưng là không biết có bao nhiêu Thác Bạt thị tộc cao thủ. Người thật không muốn trở về. A Đông nói. Sư tôn ở rất yếu tiếng đồng hồ, đối mặt năm thế lực lớn truy sát, đều có thể thong dong ứng đối. Bây giờ ta đã là thánh cảnh, đối mặt vậy vẻn vẹn chỉ là Thác Bạt thị tộc một nhà. Nếu như ngay cả cái này đều nhịn không được, làm sao xứng làm ngài đồ đệ? Đây chính là ta lịch luyện cơ hội. Tốt, a, Tần Phong không có ngăn cản, hắn vậy tin tưởng A Đông năng lực. Lại nói, vậy là ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, vẫn là chính mình xông xáo. A Đông nói, lịch luyện, tự nhiên một người xông xáo tốt nhất. Hơi hơi gật rồi đầu một cái. Tần Phong nói, kia chúng ta như vậy tách ra a, thực sự gặp nguy hiểm. Bay thẳng đi lên chạy đến Giang Sơn xã Tắc Đồ là được. Thác Bạt thị tộc cường đại thánh cảnh coi như dám truy. Bên trong bệ ngạn, bạch trạch chờ thần thú đều chờ đợi a, có thể bảo vệ ngươi tính mệnh. Vâng, sư tôn, cung kính đi rồi một cái lễ. A Đông rất thẳng thắn liền quay người rời đi rồi. Tần Phong nhìn về phía Điền Điềm, nói, chúng ta vậy đi thôi. Điền Điềm liên tục gật đầu. Hai người mục tiêu chính là Vạn Phong cương vực. Phong Lam Hồ cương vực Tinh Thiên Tông đệ tử đều không khác mấy an toàn trở lại Giang Sơn xã Tắc Đồ. Rồi, nhưng Vạn Phong cương vực bên trong vẫn là mấy ngàn đệ tử mất tích. Bao quát Chu Bá Hán, Thương Mạn Khanh, Âu Đà chờ một đám nguyên thuộc phù môn cao tầng. Còn có Kim Vô Ngân, Kim Vô Thanh huynh đệ. Tần Phong yên tâm không xuống, chuẩn bị tự mình đi nhìn xem. Dù sao hắn cùng Điền Điềm đều là tạo hóa phân thân, mà lại đỉnh đầu trên bầu trời cách đó không xa chính là Giang Sơn xã Tắc Đồ, cơ bản không có nguy hiểm. Vạn Phong cương vực, Tần Phong cùng Điền Điềm một đường bay đến tận đây. Lúc đầu tâm tình vẫn còn tương đối buông lỏng, thế nhưng là làm lại tới đây lúc, tâm lập tức liền chìm xuống rồi. Năm đó kiếm các dựa vào phù môn sau lưng duy trì, kém một chút liền đem chúng ta ngũ hành tông diệt tông rồi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Chu Bá Hán, Âu Đà chờ phù môn cường đại nhất chú phù sư về sau đều thành rồi Tần sư huynh đệ tử, đồng thời sẽ vì Tinh Thiên Tông chết trận. Điền Điềm đa sầu đa cảm cảm thán, ngay tại vừa rồi bọn họ vừa mới tìm tới một bộ phận mất tích Tinh Thiên Tông đệ tử. Những này người đều là ngày xưa phù môn chú phù sư. Đáng tiếc hơn 5.000 người cơ hồ toàn bộ bị giết. Tần Phong cũng chỉ từ mấy cái người sống sót miệng bên trong biết rõ. Chu Bá Hán, Âu Đà chờ Tinh Thiên Tông số 1 số 2 chú phù đại sư đều chết trận rồi. May mắn Thương Mạn Khanh chờ bộ phận nguyên thuộc phù môn chú phù sư đi theo Tần Phong đến rồi Phong Lam Hồ cương vực, nếu không nguyên thuộc phù môn những này chú phù sư khả năng lập tức liền toàn không có rồi. Không thể không nói, Thác Bạt thị tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng, đột nhiên tập kích cho Tinh Thiên Tông tạo thành rồi thương vong không nhỏ. Mà lại lần này thương vong đệ tử, chính thức đệ tử thế nhưng là chiếm rồi tuyệt đại đa số. Tần Phong mỗi chữ mỗi câu đạt được, Thác Bạt thị tộc sẽ trả giá thật lớn. Tông chủ, tìm tới Kim Vô Ngân, Kim Vô Thanh đại nhân rồi. Đột nhiên, một đạo tinh thần lực truyền âm truyền vào rồi Tần Phong trong óc. Tần Phong lúc này mang theo Điền Điềm cực tốc bay đi. Vạn Phong cương vực Hổ Phong thành chi bắc, đó là một chỗ cực lớn thác nước. Thác nước phía dưới còn có một cái mỹ lệ đầm nước. Thác nước lại hướng nam thì là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, cảnh sắc vô cùng tốt. Giờ phút này, thác nước bên trái, Tần Phong cùng Điền Điềm vừa đến nơi đây, liền nhìn thấy rồi vô số cỗ thi thể, có Thác Bạt thị tộc, nhưng càng nhiều vẫn là Tinh Thiên Tông đệ tử. Đột nhiên, Tần Phong con mắt ảm đạm xuống dưới. Ở kia thác nước chi một bên, có hai cái màu tím đen mà người máu nằm ở trong đó. Máu còn không có hoàn toàn làm, thời gian cũng không lâu. Lại vừa nhìn, chính là Kim Vô Ngân cùng Kim Vô Thanh, huynh đệ bọn họ hai đều. Tần Phong hầu kết giật giật, cảm giác âm thanh có chút khàn khàn. Giang Sơn xã Tắc Đồ mở rộng mở về sau, ngay tại Diễn Tiêu, Vạn Phong, Phong Lam Hồ Tam Đại Cương vực trên không ngàn mét chỗ. Nên biết rõ Tinh Thiên Tông đệ tử từng cái đều ở chân nguyên cảnh trở lên, có thể rất dễ dàng liền bay trở về. Thế nhưng là Vạn Phong Cương vực mất tích 7.000 đệ tử không có trở về. Tần Phong vốn là biết rõ, cái này 7.000 đệ tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thật là đang phát hiện bọn họ đều bị giết rồi. Đặc biệt là Kim Vô Ngân, Kim Vô Thanh huynh đệ cũng bị giết rồi. Trong lòng vẫn là nam nhân phẫn nộ cùng áy náy. Ta vừa hướng Kim Vô Ngân cùng Kim Vô Thanh hứa hẹn, về sau chỉ có thể đem Kim gia công lao nhớ trên người bọn hắn. Thế nhưng là bọn họ liền bị giết rồi. Lại là Thác Bạt thị tộc. Tần Phong âm thanh rất khàn khàn. Tần sư huynh, Điền Điềm vậy cảm nhận được rồi Tần Phong tâm cảnh, nhịn không được nói, cái này không thể trách ngươi. Tần Phong lại lắc lắc đầu, ta có lỗi với hắn nhóm Kim gia, Chu Bá Hán, Âu Đà bọn người bị giết. Tần Phong còn không có như vậy hổ thẹn, thế nhưng là Kim Vô Ngân, Kim Vô Thanh chết, khiến Tần Phong trong lòng rất khó vuốt lên. Tần sư huynh, Điền Điềm nhẹ nhàng hô rồi tiếng, cũng không biết rõ nên nói như thế nào rồi. Thác Bạt thị tộc đem Vạn Phong Cương vực cùng Phong Lam Hồ Cương vực cắt nhường cho Tinh Thiên Tông. Tinh Thiên Tông cần gấp làm chính là hai sự kiện. Kiện thứ nhất là ổn định lòng người, triệt để khống chế hai nơi cương vực. Đây là Tần Phong, Cổ Hải chờ cao tầng tự mình xử lý. Chuyện thứ hai chính là từ hai đại cương vực chúng chiêu thu ưu tú nhất thích hợp nhập môn đệ tử. Đệ tử là Tinh Thiên Tông hiện tại thiếu nhất. Cái này chuyện trước kia một mực là Kim gia chủ yếu phụ trách. Bây giờ cũng thế, như tại thời kỳ hòa bình, cái này vốn là không có gì, nhưng gặp được đột nhiên tập sát, bọn họ là nguy hiểm nhất, bởi vì muốn tuyển nhận đệ tử, liền muốn khắp nơi tuyên dương, cái này rất dễ dàng bị phát hiện rồi, mà lại tuyển nhận đệ tử người sẽ không ở Phong Lam Tông loại hình lớn trong tông phái ngồi lấy. Liền hộ tông đại trận thay bọn họ chống trong thời gian ngắn đều khó có khả năng. Tông chủ, cái này lúc, lại một tên phân tán bốn phía mở, tìm kiếm mất tích đồng môn đệ tử cực tốc bay tới. Vậy là chuyện gì? Còn có ai ở bên ngoài sao? Tần Phong âm thanh đột nhiên cao rồi rất nhiều, mang theo nộ khí, từ khi đi đến Vạn Phong Cương vực, tất cả đều là tin tức xấu. Kia đệ tử không nói gì, chỉ là giơ lên rồi hai tay. Ở hắn trên hai tay một đoàn ánh sáng nhu hòa vụt sáng lóe lên. Chủ nhân, đột nhiên, tia sáng ngưng tụ thành một đạo quyến rũ đến cực điểm linh hồn bóng mờ. Chính là Tần Phong vẫn muốn tìm kiếm Sám Hồ Yêu. Sám Hồ Yêu, ngươi, Tần Phong mặt liền biến sắc. Đây chính là hắn vẫn muốn tìm kiếm Sám Hồ Yêu. Không nghĩ tới loại này trong lúc mấu chốt, nó cũng trở về đến rồi. Chỉ có thánh cảnh đại năng, ở linh hồn không có bị triệt để đánh tan lúc trước khi chết có thể lưu lại linh hồn bóng mờ bàn giao hậu sự. Phù thánh, Lôi Giận kiếm thánh chờ đều cho Tần Phong lưu lại qua loại này linh hồn bóng mờ. Sám Hồ Yêu cũng là thánh cảnh, nhưng hôm nay nó lưu lại linh hồn bóng mờ, nói rõ nó đã chết rồi. Chủ nhân, Sám Hồ Yêu này lúc vẫn như cũ quyến rũ, con mắt ngập nước, thật xin lỗi, ngươi để nô gia bảo hộ kia hai cái nhân loại, nhưng nô gia không có bảo vệ tốt, Đạm Thai Tử Khang cũng bị giết rồi. Tần Phong sắc mặt tức khắc có chút dữ tợn. Xám Hồ Yêu nói, chúng ta cách nơi này quá xa rồi. Vừa nghe nói Tinh Thiên Tông chính thức hướng Thác Bạt thị tộc khai chiến, ép Thác Bạt thị tộc cầu hòa, đồng thời triệu hoán tất cả ở bên ngoài đệ tử về một quyển giang sơn. Chúng ta liền ngàn dặm xa xôi vậy chạy đến rồi. Thế nhưng là vừa tới đến Vạn Phong Cương vực, đột nhiên liền gặp được rồi lượng lớn Thác Bạt thị tộc cao thủ truy sát, bao quát một tên đẳng cấp cao thánh cảnh nhân loại. Chúng ta vốn cho rằng đã hòa đàm rồi, liền nói chúng ta là Tinh Thiên Tông người, không nghĩ tới bọn họ càng không buông tha chúng ta. Tần Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó. Xám Hồ Yêu mới thánh cảnh tầng 1, đối mặt đẳng cấp cao thánh cảnh, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Mà Đạm Thai Tử Khang, Đạm Thai Khánh Long thực lực càng là cơ hồ có thể xem nhẹ. Chủ nhân, Xám Hồ Yêu lại nói, người kia cái bằng hữu có chuyện để ta mang cho ngươi. Nói lấy, Xám Hồ Yêu linh hồn bóng mờ hơi biến hóa, biến làm rồi Đạm Thai Tử Khang bộ dáng, chỉ là cùng Xám Hồ Yêu khác biệt. Đây không phải Đạm Thai Tử Khang linh hồn bóng mờ, hắn chỉ có thể trước khi chết để Xám Hồ Yêu phục chế hắn trước khi chết lời nói. Không cách nào giống Xám Hồ Yêu như vậy cùng Tần Phong nói chuyện với nhau. Tần huynh, Đạm Thai Tử Khang ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, mở miệng nói lấy, ta biết, kỳ thật ở trong lòng ngươi vẫn luôn rất nghi hoặc, ở ngươi chỉ là vừa đến quy nguyên cảnh, còn rất khi yếu ớt, lẻ loi một mình chạy đến Đạm Thai Hoàng Thành, ta nếu như đem tin tức này nói cho cha ta biết bọn họ, nói cho tộc trưởng cô nãi nãi, cái này hẳn là kinh lớn như trời công lao, nhưng ta vì cái gì chưa hề nói, thậm chí ta không chỉ thay ngươi giữ bí mật, còn toàn lực trợ giúp ngươi, ở Man Hoang Cương vực, ta vì rồi cứu ngươi, thậm chí không tiếc đem trên người tất cả thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo đều dùng rơi. Kỳ thật ta làm lấy hết thảy, cũng không vẻn vẹn đơn giản là ngươi ở tiên thánh di tích đã cứu ta một mạng. Ta cũng là có tư tâm. Đạm Thai Tử Khang nói tiếp lấy, ta ở Đạm Thai cổ tộc địa vị quá thấp rồi. Chớ nói ta, liền ta phụ thân ở Đạm Thai cổ tộc địa vị đều tràn ngập nguy hiểm. So ra kém tam thúc bọn họ, ta liền nghĩ lấy, coi như ta bán ngươi, đạt được một phần lớn công lao. Ở Đạm Thai cổ tộc cũng vẫn là một cái rất phổ thông hoàng tộc, tương lai lúc nào bị người giết chết cũng không biết rõ. Cho nên ta quyết định trên người ngươi cược một cái, ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, lại có giang sơn xã tắc đồ. Nghe Tuyết muội muội nói, ngươi đã ở giang sơn xã tắc đồ bên trong lập nên rồi chính mình tông môn. Ta lúc đó liền biết rõ, ngươi tương lai có thể sẽ bị năm thế lực lớn gạt bỏ, nhưng cũng có thể trở thành Vô Tận Cương vực thế lực cường đại nhất một trong. Cho nên ta đi theo ngươi. Ở ngươi rất khi yếu ớt đừng hy vọng sập đất đi theo ngươi. Tương lai ngươi như cường đại, ta cũng sẽ đi theo bất phàm. Thậm chí ta tưởng tượng lấy, ta có thể mượn nhờ ngươi, tương lai trở thành Đạm Thai cổ tộc mới tộc trưởng. Nói đến đây, Đạm Thai Tử Khang khóe miệng nhấc lên một vệt khống chế quyền lợi thỏa mãn ý cười. Trên đời này, lại có cái nào nam nhân không muốn khống chế quyền lợi? Nhưng rất nhanh, Đạm Thai Tử Khang lại ảm đạm xuống dưới. Thế nhưng là Đạm Thai cổ tộc bị diệt rồi, ta nhất định cái gì cũng không chiếm được. Hiện tại ta vậy chết rồi, sinh tử do thiên mệnh, thế sự cũng vô thường. Ta không hối hận, tuyệt không hối hận, không phải là Tần huynh ngươi. Ta sớm đã chết ở tiên thánh di tích bên trong rồi. Có thể cùng Tần huynh loại này tuyệt đại thiên kiêu kết bạn, càng là ta Đạm Thai Tử Khang tam sinh hữu hạnh, giá trị rồi, chỉ là ta tông tộc diệt vong rồi, ta đệ đệ, ta phụ thân, mẫu thân, còn có ta tứ thúc bọn họ tất cả đều chết rồi. Chỉ còn đường muội một cái, Tần huynh người nhất định phải thay ta chiếu cố tốt nàng. Nàng như chịu rồi ủy khuất, ta tại dưới mặt đất sao có thể an tâm. Lại ngừng lại rồi một lát, đạm thai Tử Khang lại nói, muội muội, vừa dứt lời, linh hồn bóng mờ lại là một hồi biến ảo, trở lại rồi xám hồ yêu bộ dáng. Chủ nhân, xám hồ yêu giọng dịu dàng nói, tên nhân loại này còn có lời muốn cho muội muội của hắn nói. Mau dẫn nô gia đi thôi, nô gia chỉ là thánh cảnh tầng một hồ yêu, linh hồn rất yếu. Linh hồn này bóng mờ trống không được bao lâu thời gian. Là ai giết các ngươi? Tần Phong lại là đỏ tươi suy nghĩ con ngươi. Gào thét nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN